Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1722, chương 1720, tin tức xấu. Xử lý xong chuyện này sau, ta liền đi theo Chu Nhất Dương trở về tới trong nhà của hắn. Tiếp tục qua dậy gió êm sóng lặng sinh hoạt, đến nỗi Tứ Hải Bang bọn họ sự tình, liền từ chính bọn hắn xử lý. Ta hoàn toàn là một người ngoài, tới chạy nạn tránh họa. Nếu không phải Long Bang chủ tại Đông Nam Á cùng ta bị tổ điều tra đặc biệt người bắt lấy đến thời điểm, đi qua cho ta giúp qua một chút. Chuyện này ta là thật lười đi quản. Chạy nạn tránh họa chính là muốn ẩn nhẫn. Có thể không ra mặt liền không ra mặt. Lần này tốt, làm ra lần này chiến trận. Không riêng gì bảo đảo trên mặt đất giang hồ thế lực biết ta. Đoán chừng rất nhanh cũng muốn truyền đến Hoa Hạ bên kia. Dù sao hiện tại thông tin như thế phát đạt, rất nhanh liền có thể ai ai cũng biết. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Một trận này đánh đích thật rất sung sướng. Thiên Nghĩa Minh Văn Sơn Hội những người kia muốn vây quét Tứ Hải Bang. Kết quả ta cùng Chu Nhất Dương đi qua, ngăn cơn sóng dữ, một hơi chém giết đối phương nhiều người như vậy, còn đem Thiên Nghĩa Minh Minh chủ Lữ Quan Nho giết đi. Mấu chốt là cũng không có phí lớn cỡ nào khí lực. Ta cũng là vừa mới chữa khỏi vết thương, tại dưỡng thương đồng thời, ta cũng đang không ngừng tu hành, củng cố khoảng thời gian này đến nay tu vi, ngược lại là tiến triển không ít. Trong lúc bất chi bất giác, tu vi của ta tại thay đổi một cách vô chi vô giác tăng lên. Chỉ là càng là hướng làm ra đi, thì càng có thể cảm giác được thiếu sót của mình chỗ. Cùng những cái kia đỉnh tiêm cao thủ so sánh, chính mình thực lực còn kém xa lắm đâu. Trong tim ta vẫn luôn còn nghĩ Long Hổ Sơn những cái kia lão đạo. Nhất Quan Đạo Bạch Hổ cùng Huyền Vũ. Cũng không biết tu vi của ta cái gì mới có thể siêu việt những cái kia lão đạo. Cùng Bạch Hổ cùng Huyền Vũ đạt tới một loại cảnh giới tu vi. Vậy lợi hại, hiện tại 10 phần an nhàn ta. Thời khắc không dám quên, ta bây giờ còn chưa có thoát khỏi nguy hiểm. Thậm chí thời khắc đều sẽ gặp nguy hiểm xảy ra. Ta cũng không có khả năng vẫn luôn như là một cái rùa đen rút đầu đồng dạng ở tại bảo đảo. Hoa Hạ, ta khẳng định vẫn là muốn trở về. Nơi đó có cha mẹ của ta, cũng có huynh đệ của ta. Chính ta ngược lại là không có gì, liền sợ là cho Chu gia mang đến cái gì tai họa. Ta này trong lòng cũng băn khoăn. Tại ta cùng Chu Nhất Dương trở lại trong nhà hắn ngày thứ ba, Tứ Hải Bang liền phái người tới, nói muốn mời chúng ta hai người đi qua. Xem bọn hắn Tứ Hải Bang người trong nghề pháp, lập bang quy, hỏi một chút mới biết được, là Long Bang chủ bắt được Tứ Hải Bang đương nhiệm Hổ Đường Đường chủ. Liền kia Hổ Đường Đường chủ cấu kết Thiên Nghĩa Minh Văn Sơn hội người biết tại kia bài Vân Sơn. Trang mai phục hắn, chuyện này không sai được, mời ta cùng Chu Nhất Dương đi qua chính là để chúng ta đi qua nhìn bọn họ làm sao thi hành gia pháp. Thân là một đường đường chủ, bán bản bang, hãm hại bang chủ, đây chính là phạm tội chết, là phải thừa nhận ba đau sáu động nỗi khổ, cắt mũi moi tim, một nhà lão tiểu cũng muốn nhận liên lụy, tất cả đều muốn xử tử. Tràng diện kia khẳng định rất huyết tinh, gần nhất huyết tinh thấy có chút nhiều, không muốn đi xem cái loại này tình cảnh, ta khẳng định là không đi. Có cái kia thời gian, còn không bằng ở lại nhà, hảo hảo tu hành một phen, tăng lên một chút tu vi của mình. Bất quá Chu Nhất Dương khẳng định là không tránh khỏi, hai chúng ta khẳng định là muốn đi một cái, bằng không cũng quá không cho Long Bang chủ mặt mũi. Tại Chu Nhất Dương trước khi đi, ta chuyên căn dặn hắn, cái kia Hổ Đường Đường chủ khẳng định là tội không thể tha thứ. Nhưng là người nhà của hắn cũng không cần làm khó. Bảo đảo bên này quy củ ta không hiểu nhiều. Nhưng là ta biết Hoa Hạ tình huống bên kia. Gọi là họa không kịp người nhà. Người trong nhà cũng không đi theo Hổ Đường Đường chủ phạm sai lầm. liền sẽ bọn họ đem thả đi. Chu Nhất Dương hướng về phía ta mỉm cười, nói ta thua lỗ này sát nhân ma danh tiếng, còn bị Nhất Quan Đạo người xưng là sát nhân ma. Thì ra vẫn là như thế, nhân từ nương tay người, ta làm hắn xéo đi nhanh lên. Tâm ngoan thủ lạt cái kia cũng muốn nhìn đối đãi người nào. Đối đãi địch nhân khẳng định phải tàn khốc, bằng hữu hay là muốn mùa xuân giống nhau ấm áp. Đến nỗi những người bình thường kia, không thuộc về trong hội này, vẫn là được chăng hay chớ, không đáng đả thương người tính mạng. Chu Nhất Dương đồng ý, nói chuyện này nhất định đưa đến, Long Bang chủ sẽ không nghe. Chuyện này đi qua sau, ta lại tại Chu Nhất Dương trong nhà qua 7-8 ngày quang cảnh. Thân thể sớm đã không còn cái gì đáng ngại. Hơn nữa ta hiện tại một chán tâm tư đều tại nghiên cứu Huyền Thiên Kiếm Quyết kiếm thứ 7 thức, cũng chính là Hỏa Long Kinh Thiên. Mỗi ngày đều tại Chu Nhất Dương ra to như vậy hậu hoa viên trong luyện tập, cũng lấy được nhất định thành quả. Huyền Thiên Kiếm Quyết thượng ghi chép, một khi này Hỏa Long Kinh Thiên tu luyện thành công, đem linh lực rót vào kiếm hồn bên trong, tại long hồn thôi động phía dưới, liền sẽ có một đầu to lớn hỏa long phun ra mà ra. Mà ta đi qua đoạn thời gian này cố gắng, hỏa long mặc dù không có phun ra tới, nhưng là một đầu dài ước chừng 4-5 mét ngọn lửa còn có thể phun ra ngoài. Nếu như đối diện đứng một người, phân phút liền có thể nướng kinh ngạc, mùi thơm nước mũi, về sau nướng ngược lại là bớt việc nhi không ít. Lại qua mấy ngày, Tiết Tiểu Thất đánh cho ta một cái điện thoại tới, nói Nhạc Cường bên kia có tin tức tốt, hai vị lão gia tử đã tìm ra phá giải trên người hắn cái chủng loại này kỳ độc biện pháp. Đoán chừng lại trải qua thêm một tuần lễ, Nhạc Cường liền có thể tỉnh lại. Cái này đối ta tới nói thật là một tin tức tốt. Một khi Nhạc Cường tỉnh lại, ta liền có thể biết rốt cuộc là ai đối với hắn hạ độc, còn có ai hại chết Lý Siêu, hết thảy vấn đề liền có thể giải quyết dễ dàng. Vừa nghĩ tới ta có thể mau trở về, trong lòng liền kích động không được. Ta trở về sau, đem cái này chuyện phiền toái giải quyết, còn lại liền đi Không Minh Đảo đi tìm Lý Khả Hân. Mặc kệ như thế nào, nàng đều nhất định muốn cho ta một cái trả lời chắc chắn. Bằng không tâm tư của ta từ đầu đến cuối sẽ đung đưa không ngừng, ăn cơm ngủ đều không nỡ. Ngay tại Tiết Tiểu Thất đã gọi điện thoại cho ta ngày hôm sau, Chu Nhất Dương tại xế chiều thời điểm sốt ruột bận bịu hoảng chạy tới, tìm được ta, nói cho ta biết một cái hỏng bét cực độ tin tức xấu. Bởi vì hắn nhận được một cái điện thoại, cú điện thoại là này Vạn La Tông đánh tới, vốn là muốn đánh cho ta, điện thoại di động của ta vẫn luôn tắt máy, không có đả thông. Sau đó Vạn La Tông đã tìm được Chu Nhất Dương, nói với hắn, Long Hổ Sơn đã khai thác hành động, dự định phái người đến bảo đảo tới đem ta đuổi bắt trở về Long Hổ Sơn. Lần này, Long Hổ Sơn là hạ quyết tâm thật lớn, nhất định phải đem ta mang về. Hơn nữa vận dụng Long Hổ Sơn hình đường lực lượng, mà Long Hổ Sơn hình đường là sẽ không tùy tiện vận dụng, trừ phi là xảy ra rất lớn uy hiếp Long Hổ Sơn sự tình. Mà hình đường bên trong người đều là Long Hổ Sơn một ít lão gia hỏa, những lão gia hỏa này đều là Chí Chư Bối, cũng chính là Chí Thanh Chân Nhân sư huynh đệ lợi hại như vậy nhân vật, là đương nhiệm trưởng giáo Hoa Thanh Chân Nhân sư thúc cùng sư bá, Lý Siêu sư thúc tổ như vậy nghiêu bức nhân vật. Một khi bọn họ tìm được ta, ta là một chút cơ hội phản kháng đều không có. Long Hổ Sơn hình đường không có khả năng liền đến một người, mà là bảy cái, Chí Chư Bối lão gia hỏa, là kinh khủng bực nào tồn tại. Đừng nói bảy cái, một cái tới ta đều không đối phó được, chỉ có thể là bị bắt sống phần. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.